Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1078, muốn từ đó qua. Lưu lại tu hành pháp, canh thứ ba, Thế Tôn chi lộ, Lôi Đảo ánh mắt càng ngày càng kiên định, trong lòng của hắn cũng đổi qua vô số cái suy nghĩ. Loáng thoáng biết, hắn đi lên một đầu chính xác nhất con đường. Tu hành, không phải liền là muốn lấy thừa bù thiếu sao? Truyền thống tu hành phương thức, còn cần kinh nghiệm một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp. Mãi đến 9 lần kỷ nguyên đại kiếp về sau, mới có thể nắm giữ nguyên thế giới thành tựu Thế Tôn. Mà lại, còn có nguy hiểm, ai nói 9 lần kỷ nguyên đại kiếp về sau, liền nhất định có thể trưởng khống nguyên thế giới, thành tựu Thế Tôn. Thật đúng là không nhất định, dù sao, coi như là thủy tổ không, thủy tổ bàn, cái kia cũng chỉ là nghe được truyền thuyết cổ xưa, mà minh giới cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra cửu kiếp thủy tổ. Ai có thể xác định, truyền thuyết liền nhất định là thật. Ngược lại Lôi Đạo, hắn loại phương thức này, có thể tiến hành theo chất lượng, có thể một mực tăng cường lực lượng. Đây chẳng phải là lấy lực chứng đạo con đường sao? Chỉ cần hắn có thể một mực tu luyện mặt khác pháp môn. Sinh ra bản nguyên, bị thủy tiểu bản nguyên nuốt chửng lấy. Như vậy lực lượng của hắn liền lại không ngừng tăng cường. Cuối cùng có một ngày, Lôi Đạo lực lượng có thể đi đến Thế Tôn trình độ. So sánh chân chính Thế Tôn, cái này là lấy lực chứng đạo. Mặt khác không quan tâm. Chỉ cần tăng cường lực lượng là đủ, Lôi Đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể của hắn số liệu, tính danh, Lôi Đạo, 37 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ tuổi thọ, vô hạn huyết mạch chi lộ, bát giai thế giới chi lộ, thất giai bảo phát chi lộ, thất giai Lôi Đạo dị năng bảng bên trên đã có rất lớn cải biến. Thế giới chi lộ liền là trong cơ thể vực giới, đạt đến thất giai, mà thất giai thì là vấn đạo giả cực hạn, kém một chút liền có thể thành tựu thủy tổ, thậm chí tùy thời đều có thể đủ sinh ra thủy tổ bản nguyên. Bảo phát chi lộ cũng đồng dạng là thất giai, trước mắt Lôi Đạo tương đương với có được 3 loại bản nguyên. Hơn nữa còn là 3 hợp 1, dĩ nhiên là dùng huyết mạch chi lộ thủy tổ bản nguyên làm chủ, thôn phệ mặt khác 2 loại bản nguyên chi lực. Này tam loại bản nguyên chi lực, Lôi Đạo muốn lấy lực chứng đạo thành tựu Thế Tôn, 3 loại bản nguyên chi lực khẳng định còn thiếu rất nhiều. Thậm chí 30 loại, thậm chí cả 300 loại đều không nhất định đủ. Nhưng Lôi Đạo có vô cùng tuổi thọ, ngược lại không gấp. Phương pháp tu hành còn có thể nối thẳng thủy tổ, cái kia nhất định phải tìm thủy tổ, chỉ có thủy tổ trên người pháp môn mới có thể để cho ta sinh ra bản nguyên. Lôi Đạo nhíu mày, muốn nhường thủy tổ đem tự thân phương pháp tu hành giao ra. Trên thực tế rất khó, trước mắt Lôi Đạo cũng là chỉ còn lại có sư tôn thủy tổ không tu hành pháp. Cũng chỉ có thủy tổ không cùng thủy tổ bàn đối Lôi Đạo tuyệt đối tín nhiệm, mới giao cho Lôi Đạo tu hành pháp. Đến mức mặt khác thủy tổ, muốn để bọn hắn giao ra tu hành pháp, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Thế là, Lôi Đạo minh tư khổ tưởng, tại không động thủ điều kiện tiên quyết, nhường thủy tổ nhóm giao ra chính mình tu hành pháp, đến tột cùng có biện pháp nào? Tựa hồ không có biện pháp như vậy. Không đúng, có biện pháp. Lôi Đạo minh tư khổ tưởng một quãng thời gian, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Theo một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, thật đúng là nhường Lôi Đạo nghĩ đến một cái biện pháp. Những cái kia thủy tổ nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đem tu hành pháp giao ra, cái kia chính là nguyên điểm lối đi. Lôi Đạo còn có nguyên điểm lối đi bí mật. Hắn biết thế nào một cái thông đạo là thông hướng nguyên biển. Không có Lôi Đạo, những cái kia thủy tổ, một cái cũng đừng nghĩ rời đi minh giới. nếu đều quyết định rời đi minh giới, cái kia tu hành pháp lưu lại cũng không có dùng. Phản chẳng thà làm tiếp chút cống hiến, đều lưu cho ta. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, đáy lòng suy nghĩ cũng càng thêm kiên định. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, nguyên điểm ngoài thông đạo, lít nhà lít nhít, đã có thật nhiều thánh nhân cùng thủy tổ hội tụ đến cùng nhau. Bọn hắn đều tải tha thiết chờ đợi, tới, thủy tổ mệnh đến rồi. Rất nhiều thánh nhân, thủy tổ, thấy giữa hư không xuất hiện đạo thân ảnh kia, từng cái đều hết sức hưng phấn, cho dù là kiến thức rộng rãi, thường thấy đại tràng diện thủy tổ, thánh nhân, cũng không cách nào kiềm chế lại nội tâm kích động. Đây là rời đi minh giới cơ hội, là rất nhiều thánh nhân, thủy tổ tha thiết ước mơ cơ hội, mà bây giờ, cuối cùng có cơ hội như vậy. Vù, lôi đạo theo giữa hư không vừa sải bước ra, hắn nhìn một chút giữa hư không thánh nhân cùng thủy tổ. Lập tức trầm giọng nói ra, chư vị thánh nhân, thủy tổ, các ngươi hẳn là đều thu vào lôi mỗ tin tức, liên quan tới cổ giới, liên quan tới nguyên biển, liên quan tới thế tôn tin tức, các ngươi vẫn là lựa chọn muốn rời khỏi minh giới sao? Tại lôi đạo dự đoán bên trong, dù cho có thủy tổ, thánh nhân muốn rời khỏi minh giới, cái kia cũng hẳn là rất nhiều thất kiếp, bát kiếp thánh nhân hoặc là thủy tổ thôi. Bình thường tương đối, tuổi trẻ, thủy tổ, thánh nhân, tỉ như tam kiếp, tứ kiếp thủy tổ, hẳn là sẽ không chọn rời đi, lưu tại minh giới, còn có thể liều một phen. Dù sao, chỉ có trải qua kỷ nguyên đại kiếp, thủy tổ bản nguyên mới có thể tiếp tục tăng cường, thực lực cũng có thể tiếp tục tăng cường. Thậm chí, chỉ có lưu tại minh giới, mới có cơ hội thành tựu thế tôn. Đến nguyên biển, đó cũng là cô độc lang thang, thậm chí khả năng có khó có thể dùng dự đoán nguy hiểm. Lôi đạo cấp ra hai lựa chọn, nhường hết thảy thánh nhân, thủy tổ đều có thể chọn lựa. Chẳng qua là, một màn trước mắt, lại đã định trước nhường lôi đạo thất vọng. Chúng ta đã nghĩ kỹ, hay là chuẩn bị đi minh giới bên ngoài nhìn một chút. Kỷ nguyên đại kiếp, không muốn lại trải qua. Không sai, bản tọa đã trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp. Cứ việc 4 lần kỷ nguyên đại kiếp cũng có một chút nắm bắt, nhưng không muốn mạo hiểm, tránh đi kỷ nguyên đại kiếp. Đến lúc đó trở lại chính là, đúng, trước tạm thời rời đi minh giới, chờ đến kỷ nguyên đại kiếp kết thúc trở lại, coi như không thể tăng cao thực lực lại như thế nào. Chúng ta tuổi thọ vô tận, có thể một mực sinh tồn, không sai, sống sót mới trọng yếu nhất. Rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều dồn dập mở miệng. Trên thực tế, đây cũng là phần lớn người lựa chọn. Bọn hắn cũng không nghĩ rời đi minh giới, lại không muốn trải qua kỷ nguyên đại kiếp, vậy liền đều lựa chọn loại biện pháp này. Tại kỷ nguyên đại kiếp sắp tới trước tạm thời rời đi minh giới, tránh thoát kỷ nguyên đại kiếp, chờ đến kỷ nguyên đại kiếp sau khi kết thúc lại trở lại minh giới. Bọn hắn tình nguyện không tăng cao thực lực, đến mức những cái kia thất kiếp, bát kiếp thánh nhân hoặc là thủy tổ, cũng đều là lựa chọn tương đương. Rời đi minh giới, căn bản cũng không có người nào nghĩ ở tại minh giới. To như vậy một cái minh giới, cơ hồ không có thủy tổ hoặc là thánh nhân nguyện ý ở lại. Cái này khiến lôi đạo vô cùng thất vọng. Cứ như vậy, còn thế nào hy vọng thánh nhân khác, thủy tổ thành tựu thế tôn? Có lẽ bọn hắn đều không có thành tựu thế tôn động lực, các ngươi liền không sợ cổ giới xâm lấn? Thậm chí còn có cổ giới thế tôn, một khi thế tôn buông xuống, chúng ta đều muốn bị nô dịch, các ngươi liền không sợ? Lôi đạo nhịn không được mở miệng hỏi. Sợ, dĩ nhiên sợ, nhưng thì tính sao? Chúng ta vô lực phản kháng, muốn thành tựu thế tôn, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Nếu quả thật dễ dàng như vậy, Thế Tôn sớm vừa ra đời. Trên thực tế, cổ giới Thế Tôn buông xuống có lẽ còn là một chuyện tốt. Cổ giới Thế Tôn như có thể giải quyết minh giới kỷ nguyên đại kiếp vấn đề. Chúng ta coi như khuất tại Thế Tôn chi hạ lại như thế nào? Vẫn như cũ có thể còn sống, thậm chí sống rất thoải mái. Đây cũng là đại bộ phận thủy tổ. Thánh nhân ý nghĩ, Lôi đạo thật rất thất vọng. Cổ giới là tình huống như thế nào? Đạo tôn chỉ có thể sống cửu thế thôi, mà cửu thế cũng là 9.000 ức năm thời gian, vẫn chưa tới 1.000 tỷ năm thời gian, thậm chí liền 1/10 cái kỷ nguyên thời gian cũng chưa tới. Một khi cổ giới Thế Tôn buông xuống, có lẽ minh giới sẽ bị triệt để cải tạo. Đến lúc đó, cùng Thế Tôn khác biệt tộc loại, Thế Tôn sẽ lưu lại. Lôi đạo lắc đầu, nhưng hắn vô phương thuyết phục này chút thủy tổ hoặc là thánh nhân. Này chút thủy tổ cùng thánh nhân, làm thật không nghĩ tới điểm này. Không nhất định, chẳng qua là, bọn hắn không nguyện ý nghĩ đến hậu quả như vậy. Lôi đạo cũng biết, vĩnh viễn cũng gọi không dậy vờ ngủ người. Giờ khắc này, lôi đạo khắc sâu lĩnh ngộ được. Dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Dựa vào người khác thành tựu Thế Tôn. Cái kia thôi được rồi. Chẳng thà tắm một cái sạch sẽ. Cung nghênh cổ giới Thế Tôn buông xuống. Muốn thành tựu Thế Tôn, vẫn phải dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, lôi đạo trước đó ý nghĩ trong lòng cũng càng thêm kiên định. Lôi đạo ánh mắt tại rất nhiều thủy tổ trên thân quét qua. Lập tức trầm giọng nói. Tốt, muốn rời đi minh giới người. Lôi mỗ có khả năng mang các ngươi rời đi. Bất quá, muốn rời đi minh giới, thủy tổ nhất định phải lưu lại tự thân tu hành pháp. Có thể tu luyện tới thủy tổ tu hành pháp, lưu lại tu hành pháp. Không, tuyệt không có khả năng. Không sai, chúng ta thủy tổ tu hành pháp, quan hệ với bản thân an nguy, sao có thể truyền cho những người khác? 1/1000 lưu lạc tại trong tay người khác làm sao bây giờ? Cái kia cơ hồ liền nắm giữ lấy chúng ta mệnh mạch. Thủy tổ mệnh, người yêu cầu này có phải hay không quá phận? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thủy tổ vẻ mặt đều trầm xuống. Ngược lại là những thánh nhân đó thì lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao, lôi đạo chỉ nhắc tới đến thủy tổ, nhưng không có nói thánh nhân. Trên thực tế, lôi đạo hoàn toàn chính xác chỉ làm cho thủy tổ lưu lại tu hành pháp. Dù sao, chỉ có thủy tổ tu hành thân thể, mà những thánh nhân đó, lôi đạo cũng từng thử qua. Thánh nhân tu hành hệ thống, cùng lôi đạo, lấy lực chứng đạo, phương thức hoàn toàn không hợp. Coi như thánh nhân lưu lại tu hành pháp cũng đối lôi đạo không có nổi chút tác dụng nào. Đến mức thủy tổ, tự nhiên là rất bất mãn, dồn dập đánh trống reo hò lên. Thậm chí, từng đạo tầm mắt còn hàm ẩn lấy uy hiếp. Nhưng lôi đạo nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn liền đứng tại nguyên điểm trước thông đạo, đứng chắp tay, từ tốn nói, người nào phản đối, có khả năng lưu tại minh giới. Lôi mỗ làm việc, không thẹn với lương tâm, già trẻ không gạt, tuyệt không bắt buộc. Lôi đạo hoàn toàn chính xác, không có cưỡng cầu. Này thì tương đương với một lần giao dịch. Không muốn cho lôi đạo tu hành pháp thủy tổ, có thể lưu tại minh giới. Hoặc là, cũng có thể mạo hiểm xông vào nguyên điểm lối đi. Nhưng không có lôi đạo chỉ dẫn, tùy tiện tuyển một cái thông đạo. Cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết thôi. Mặc dù lôi đạo không bắt buộc, nhưng chúng thí chủ căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Có lẽ, các ngươi có khả năng lựa chọn động thủ, nhìn một chút có thể hay không bắt sống lôi mỗ, ép hỏi ra lôi mỗ nguyên điểm lối đi bí mật. Lôi đảo ánh mắt như điện, nhìn phía dưới rất nhiều thủy tổ. Trong đó, liền có thủy tổ kiếp, thủy tổ thương các loại, đều là cùng lôi đảo không hợp nhau thủy tổ. Thật muốn động thủ, lôi đạo cũng không hề sợ hãi. Thôi, tu hành pháp mà thôi. Lão phu đã là bát kiếp thủy tổ, 100 triệu độ không qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp. Ngược lại đều phải chết. Này tu hành pháp còn để làm gì? Cuối cùng, một vị bát kiếp thủy tổ trước tiên đi tới lôi đạo trước mặt, đồng thời giao cho lôi đạo một môn thủy tổ tu hành pháp. Lôi đạo thô sơ giản lược quét qua, sau đó đo qua thân, nhường bát kiếp thủy tổ đứng ở sau lưng chính mình. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, một vị thủy tổ, có vị thứ nhất liền có vị thứ hai. Thế là, vị thứ hai thủy tổ cũng đồng dạng giao ra tu hành pháp. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thủy tổ liền dồn dập giao ra tu hành pháp. Lôi đạo biết, biện pháp của hắn xong rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,